Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2146, gia tộc phát triển căn cứ Cửu Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt Dĩnh lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui. Vương Trường Sinh chưa bao giờ đề cập với nàng lên này sự, lấy Vương Trường Sinh lập hạ công lao, chỉ cần lưu tại Trấn Hải Cung, chức vụ khẳng định không thập phấn. Không hiểu rõ Vương Trường Sinh là thế nào nghĩ, lập xuống ngập trời đại công, lại muốn độc lập ra ngoài, thành lập gia tộc, đây không phải nhặt được chi mà mất đi dưa hấu a, trưởng môn sư huynh, không thể. Trần Nguyệt Dĩnh lời còn chưa nói hết, Tống Nhất Minh vượt lên trước mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta cho phép. Phi Thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái trước mắt duy trì tại nhất cái cân bằng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phá vỡ cái này cân bằng, lấy công lao của bọn hắn, tương lai tiến vào luyện hư kỳ phía sau, khẳng định phải từ bản thổ hệ phái trên tay phân đi một bộ phận quyền lực. Mã Thiên Thiên khoanh tay đứng nhìn, kém chút hại chết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nếu để cho bọn hắn thân cư cao vị, khẳng định sẽ nhằm vào bản thổ hệ phái, như thế hội tăng lớn Trấn Hải Cung nội bộ mâu thuẫn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nguyện ý rời đi Trấn Hải Cung, độc lập ra ngoài, cái này không còn gì tốt hơn sự tình. Vương Sư Điệt lập xuống đại công, nhất định phải cấp Vương Sư Điệt nhất khối tốt địa bàn. Lý Viêm đề nghị, chỉ cần Vương Trường Sinh chịu rời đi Trấn Hải Cung, tất cả dễ thương lượng. Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt có chút khó coi, bất quá Tống Nhất Minh đều đã tỏ thái độ, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Vương Sư Điệt, cái này chúng ta Trấn Hải Cung trưởng khống địa bàn, ngươi lựa chọn nhất chỗ, làm các ngươi gia tộc phát triển chi địa. Tống Nhất Minh lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, bên ngoài phù văn lấp lóe, có thể nhìn thấy nhất tọa thảm thực vật rậm rạp hải đảo bốn phía là một mảnh mênh mông vô bờ nước biển. Vương Trường Sinh thận trọng nhìn một cách Trần Nguyệt Dĩnh, tựa hồ tại trưng cầu Trần Nguyệt Dĩnh ý kiến. Hắn tự nhiên biết Trần Nguyệt Dĩnh không cao hứng, Trần Nguyệt Dĩnh hy vọng bọn họ lưu tại Trấn Hải Cung, bất quá tự mình thể nghiệm nhất lần Trấn Hải Cung nội đấu, Vương Trường Sinh không nguyện ý lưu tại Trấn Hải Cung, lần này xem như mệnh đại, lần tiếp theo đây. Lần sau nữa đây, đã trưởng môn sư huynh để ngươi chọn lựa, Vương Sư Điệt ngươi liền hảo hảo chọn lựa đi. Không phải ai đều có phần này vinh hạnh đặc biệt, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, ván đã đóng thuyền, hắn không dễ làm mặt săn dậy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh lên tiếng, một trận khoa tay, pháp bàn bên trên có mỗi một khối địa bàn lớn nhỏ cùng sản vật tài nguyên giới thiệu. Kim Minh Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, linh khí tràn đầy, có lục giai linh mạch thích hợp bồi dưỡng linh dược. Kim Minh Sơn Mạch chỗ sâu sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, có thể đem ra ma luyện hậu bối. Thiên Phong Cốc ở vào huyền linh đại lục trung bộ, láng giềng Tôn Gia Thiên Hỏa Môn chờ nhiều cái môn phái, quanh năm có thiên phong xuất hiện, thiên nhiên cấm chế. Phong Lôi Sơn, phong lôi chi lực khá nhiều, 10 phần thích hợp bồi dưỡng lôi thuộc tính linh dược. Cửu Viêm Sơn Mạch hỏa linh khí tràn đầy, thích hợp gieo trồng 9 viêm mộc, 3000 năm lấy lên 9 viêm mộc bình thường dùng tới luyện chế linh bảo, có thể dùng 9 viêm mộc bố trí đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn hoa mắt, hắn không nghĩ tới Trấn Hải Cung khống chế như thế nhiều địa bàn, không hổ là nhân tộc đại phái. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, pháp bàn bên trên có nhất tọa hải đảo, còn có một hàng chữ nhỏ. Cửu Long Đảo, ở vào huyền linh đại lục biên giới chỗ cổ tu sĩ Cửu Long chân quân chỗ tọa hóa, ở trên đảo có một cái thất giai linh mạch còn có nhất chỗ thiên nhiên hầm băng. Cửu Long Đảo cùng Thanh Ly Hải vực cách xa nhau mấy chục tỷ dặm, ngẫu nhiên có thương đội ngồi vượt thiên bảo thuyền đi qua, yêu thú tài nguyên phong phú thường xuyên bộc phát thú triều, kèm thêm thiên phong, 10 phần bị động. Hồi trưởng môn sư tổ, đệ tử thật thích Cửu Long Đảo. Vương Trường Sinh cung kính thanh âm, Cửu Long Đảo vị trí rất tốt, chung quanh không có gì thế lực lớn, như vậy, vương gia có thể an tâm phát triển. Cửu Long Đảo, nơi này thế nhưng là bản tông nhất chỗ trọng yếu phân đà, không được đổi chỗ khác. Lý Viêm lúc này biểu thị phản đối, Cửu Long Đảo chỗ này cứ điểm đều là bản thổ hệ phái đệ tử tọa chấn, có chỗ này phân đà tại tay, bản thổ hệ phái có thể cùng đi ngang qua thương đội làm giao dịch, vớt thu nhập thêm rất thuận tiện. Hừ, Vương Sư Điệt lập xuống như thế đại công lao, như thế nào không được. Trọng yếu phân đà, Cửu Long Đảo thất giai linh mạch bất quá vài dặm, trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt chân quý tu tiên tài nguyên, chỗ đó thường xuyên bộc phát thú triều, Lý Sư Huynh, cháu của ngươi tọa chấn Cửu Long Đảo, thường xuyên yêu cầu các loại tài nguyên, không thấy Cửu Long Đảo nộp lên bao nhiêu tu tiên tài nguyên, chỗ đó trọng yếu. Trần Nguyệt Dĩnh phản bác, ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải muốn vì Vương Trường Sinh tranh thủ lợi ích. Cửu Long Đảo là bản thổ hệ phái nắm giữ nhất chỗ tụ bảo bồn, một khi bộc phát thú triều tự báo cáo tổn thất, thỉnh cầu tăng phái nhân thủ, đề cao ở đảo đệ tử đãi ngộ. Trần Nguyệt Dĩnh đã sớm không quen nhìn. Không được, Cửu Long Đảo vị trí địa lý trọng yếu, là chúng ta Trấn Hải Cung đối mặt Thanh Ly Hải vực môn hộ, có thể đem Kim Mãng Đảo cấp Vương Sư Điệt. Kim Mãng Đảo diện tích càng lớn, cự ly Cửu Long Đảo không phải đặc biệt xa. Lý Viêm tự nhiên không đáp ứng, trưởng môn sư huynh, vương sư đệ thế nhưng là mang ra huyền thiên chi vật còn có một số lớn tu tiên tài nguyên, như thế đại công lao tại chúng ta Trấn Hải Cung trong lịch sử xem như đệ nhất nhân đi. Nhất cả Cửu Long đảo quá nhỏ khí, muốn ta nhìn, ngoại trừ Cửu Long đảo tính cả Kim Mãng đảo chờ hơn 500 tòa đảo, đều giao cho vương sư điệt. Trần Nguyệt Dĩnh không nhường chút nào bước, Trần sư muội, ngươi đang nói đùa, hơn 500 tòa đảo cho hắn thành lập gia tộc. Không phải là ngươi muốn trong no bụng túi tiền riêng đi. Lý Viêm phản bác kiên quyết không đáp ứng, tốt một người thiếu một câu, nhường tiểu bối chê cười. Tống Nhất Minh khoát tay áo, khiển trách hắn giọng nói vừa chuyển tiếp lấy nói ra. Như vậy đi, Cửu Long đảo chờ 36 tòa đảo giao cho vương sư để thành lập gia tộc, nếu như tương lai hắn lập xuống đại công, lại ban thưởng hắn một chút hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lập hạ công lao quá lớn, trừ cái đó ra Tống Nhất Minh đã sớm nghĩ triệt tiêu đóng tại Cửu Long đảo đệ tử, mỗi khi bộc phát thú triều, ở đảo tu sĩ tự báo cáo tổn thất thỉnh cầu tiếp viện nhân thủ, đề cao ở đảo tu sĩ đãi ngộ thời gian dài, nghiêm trọng tổn hại Trấn Hải Cung lợi ích, cái này bản thổ hệ phái nhất túi tiền nhỏ, giao cho phi thăng hệ phái quản lý kết quả cũng không khá hơn chút nào. Cấp Vương Trường Sinh thành lập gia tộc có thể nói là giúp Trấn Hải Cung bỏ rơi nhất cái nặng nề bao phục, đương nhiên, nếu không phải Vương Trường Sinh lập xuống đại công, Cửu Long Đảo cũng không có đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, cũng vô pháp lấy được Cửu Long Đảo. Mới 36 tòa, trưởng môn sư huynh, đây có phải hay không là quá ít, hơn 1000 năm trước Nghiêu sư điệt thỉnh cầu ngoại phóng thành lập gia tộc, đồng dạng là hòn đảo thế nhưng là lấy được hơn 300 tòa đảo. Trần Nguyệt Dĩnh có chút bất mãn nói. Nhiều sư điệt là luyện hư kỳ, vì Trấn Hải Cung vất vả hơn nửa đời người, vương sư điệt không so được, còn nữa Cửu Long đảo vị trí địa lý ưu việt, nhiều sư điệt gia tộc trụ sở không so được, cứ như vậy đi. Nộp lên vật liệu đăng ký tạo sách quy ra thành thiện công, vương sư điệt cùng uông sư điệt có thể chọn lựa 1/5 tài vật, mặt khác nhân chỉ có thể lưu lại 1/10. Vương Trường Sinh lập hạ công lao rất lớn, Tống Nhất Minh đặc cách vương Trường Sinh lưu lại 1/5 tài vật. Vương Trường Sinh muốn 30 gốc 3000 năm lấy lên linh dược, một cây vạn năm linh dược cửu diệp huyết liên, hai cái hạt sen, còn có hơn 200 gốc ngàn năm linh dược, không phải hắn không nghĩ nhiều muốn vài cây vạn năm linh dược, mà là không cho phép luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ đều nóng mắt, có thể nhường Vương Trường Sinh lưu lại một cây vạn năm linh dược đã rất tốt. Những vật khác quy ra thành thiện công, bọn hắn có thể dùng tới hối đoái tu tiên tài nguyên. Tống Nhất Minh gọi tới một nhóm đệ tử chấp sự tại chỗ kiểm kê chúng đệ tử mang ra tài vật quy ra thành thiện công. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Trần Nguyệt Dĩnh rời đi, tới đến Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở cách Trương.